Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2338, Lấy Ơn Báo Oán. Canh, 3, một ngày này, Đào Chi nhất mạch ba vị hoàng cấp trưởng lão, cùng nhau đăng môn tạ tội. Người cầm đầu, chính là Đào Chi nhất mạch chi chủ, hoàng cấp cường giả tối đỉnh, Đào Hải Đào, Cổ Phong giờ phút này, khuôn mặt dị thường bình tĩnh. Vô hỉ vô bi, cứ như vậy lẳng lặng, nhìn xem trước mắt một đám Đào Chi nhất mạch người. Đào Hải Đào sắc mặt biến hóa, trong lòng đối Cổ Phong, lại là nhiều hơn mấy phần kính nể. Bản thân một cái hoàng cấp cường giả, ở đối phương như vậy thần thái khí chất phía dưới, lại có mấy phần áp lực. Mấy ngày nay, hắn cũng đã lao tâm vô lực, tương đương trước đó hắn bế quan, không nghĩ đến. Bản thân thân tôn tử, Đào Ân Lâm bị thánh tử ủng hộ, đi trước gây hấn pháp các chủ. Hắn xuất quan sự tình, mới biết được việc này. Lúc đầu không quá để ý, nhưng đằng sau sự tình, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Bây giờ, tam mạch đều đứng ở Cổ Phong một bên. Đặc biệt là Liễu Chi nhất mạch, kia cơ hồ cùng Cổ Phong đều muốn đồng sinh cộng tử. Loại tình huống này phía dưới, hắn cảm thấy trước đó chưa từng có áp lực. Bốn chi mạch kết giao rất nhiều, nếu như tam mạch châm đối bản thân mạch này, vậy như thế nào sinh tồn? Cho dù là Diệp Vân Thành ngôn ngữ uy hiếp, Đào Ân Lâm cũng là không lo được. Việc này vốn liền là bọn họ đã làm sai trước, bây giờ khăng khăng kiên trì cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù sao Diệp Vân Thành là một người mà không phải nhất mạch. Nhưng bây giờ này các chủ Diệp Lạc Trần, thế nhưng là nhận trong tộc, cơ hồ tám thành người tán thành, ở trong tộc địa vị, cũng đã khó có thể tưởng tượng. Nên, Đào Hải Đào đến, đăng môn tạ tội, hắn biết rõ, chỉ có cùng người trước mắt, biến chiến tranh thành tơ lụa, Đào Chi nhất mạch, mới có thể càng tốt sinh tồn. Lại, cùng Cổ Phong tiếp xúc ba cái chi mạch, đều có to lớn tạo hóa. Nói không trông mà thèm, đó là giả, các chủ, Đào Hải Đào mở miệng, ngôn ngữ bên trong, không có nửa phần kiêu căng, thậm chí mang theo mấy phần khiêm tốn, dẫn hắn đi thôi, Cổ Phong nhàn nhạt nói, vừa nói, tâm thần khẽ động, tiên đằng lập tức chính là buông lỏng ra kia một mực bị trói lấy Đào Ân Lâm cùng cay nghiệt nữ tử, buông xuống, ra ra, ngài đã tới. Ta thiếu chút nữa thì chết. Chấm ngoặc kép, Đào Ân Lâm nước mũi một thanh nước mắt một thanh, trực tiếp nhào vào Đào Hải Đào nơi này. Kia cay nghiệt nữ tử, giờ phút này cũng là như thế. Lúc đầu nàng cũng coi như mỹ mạo, giờ phút này toàn thân xương gầy như que củi, chật vật cực kỳ, không biết trời cao đất rộng đồ vật, trở về lại thu thập ngươi. Lăn một bên đi. Đào Hải Đào nhìn xem bản thân này tôn tử, hận không thể một trường vỗ chết, quát lạnh một tiếng. Đào Ân Lâm không dám nhiều lời, tranh thủ thời gian trốn đến bản thân ra ra sau lưng. Đào Hải Đào khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, tất cả những thứ này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Bản thân tôn tử thế nhưng là dẫn đầu nháo sự, đến khiêu chiến Diệp Lạc Trần, thậm chí chuẩn bị hung hăng đem hắn dẫm ở dưới chân. Lấy Diệp Lạc Trần bây giờ uy thế, bây giờ địa vị, Đào Hải Đào vốn coi là bản thân muốn bỏ ra giá thật lớn mới có thể đem chuyện hôm nay hóa giải. Trước mắt một màn này nhường hắn triệt để mộng, cứ như vậy tha thứ, vẫn là trong lòng của hắn bất an. Mở miệng, các chủ đại nhân, ta chấm ngoặc kép đều đi qua. Cổ Phong bình thản một câu, tay áo dài khẽ vẫy, xoay người sang chỗ khác, đi qua, dạng này, liền đi qua, ở đây tất cả mọi người, đều không cách nào tưởng tượng, đụng vào các chủ uy nghiêm, dĩ nhiên cứ như vậy đi qua. Đào Hải Đào trên mặt, tràn đầy vẻ không thể tin được, lúc này mở miệng, tạ các chủ, lòng hắn, buông xuống, đột nhiên cảm giác, cùng Cổ Phong cái này ngay từ đầu cho rằng là địch nhân người, liên hệ. Đúng là so trước đó cho rằng là chỗ dựa Diệp Vân Thành liên hệ càng dễ dàng. Ra ra, ta cảm giác ta muốn không được. Mau cứu ta. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này, một bên Đào Ân Lâm sắc mặt khó coi. Hắn sắc mặt đỏ lên. Đào Hải Đào sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ này Diệp Lạc Trần ngoài miệng nhân từ, trên thực tế, cũng đã đến bản thân này Tôn Nhi vào chỗ chết. Hắn lúc này bàn tay đè ở Đào Ân Lâm trên đầu. Tiếp lấy đầu hắn ong một tiếng. Sắc mặt kịch biến. Đó là khó có thể tưởng tượng sợ hãi lẫn vui mừng. Tôn Nhi, ngươi thể nội thạch mạch bị phá vỡ. Tương đương cái gì? Nghe đến lời này, chung quanh Đào Chi Nhất Mạch người toàn bộ chấn kinh. Đào Chi Nhất Mạch đệ nhất huyền tử Đào Ân Lâm, mặc dù thiên tư không tầm thường, nhưng tự thân lại có thiếu hụt. Hắn tiên thiên có ba đầu kinh mạch ngăn chặn, lấy bất luận cái gì biện pháp đều không cách nào khơi thông. Ba đầu này kinh mạch bị gọi thạch mạch, bởi vì này ba đầu thạch mạch đến mức hắn tương lai tiên lộ tất nhiên có hạn, thậm chí có truyền văn hắn đời này đều không có khả năng đi đến hoàng cấp. Đào Hải Đào cùng Đào Chi Nhất Mạch tất cả tu giả nghĩ hết biện pháp, thậm chí xin giúp đỡ Diệp gia chủ mạch cao tầng đều không cách nào giải quyết. Mà hiện tại này thạch mạch làm sao lại đột nhiên biến mất? Một bên Đào Ân Lâm phụ thân Đào Phương lúc này mở miệng: "Phụ thân, đây là thật, thiên chân vạn xác." Đào Hải Đào lập tức mở miệng. Lập tức hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đào Ân Lâm giờ phút này hưng phấn giống to: "Gia gia, ta thạch mạch biến mất, không nghĩ đến ta đại nạn bất tử." "Dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, ngươi một cái danh con, ngươi đại nạn cái dám? Tất cả những thứ này là ngươi Diệp sư thúc cho ngươi kinh thiên tạo hóa, còn không cho ngươi Diệp sư thúc dập đầu tạ tội." Đào Hải Đào lúc này tức giận một câu: "Cái gì? Tất cả mọi người đều mộng?" Mọi người trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tương đương trước đó Diệp Lạc Trần không phải trách phạt Đào Ân Lâm đem hắn trói ở trên tiên đằng sao? Làm sao? Chẳng lẽ ra ra này, chấm ngoặc kép, Đào Ân Lâm trong lòng đã sớm hận thấu Cổ Phong. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy nghi hoặc: "Ngươi ngu xuẩn đồ vật, đến hiện tại còn không minh bạch, các chủ đại nhân đưa ngươi trói ở trên tiên đằng, nhường tiên đằng hấp thu ngươi huyết dịch, nhưng không có muốn ngươi tính mệnh ý tứ. Ngược lại, chậm rãi hấp thu, như thế chậm rãi hấp thu phía dưới, ngươi thể nội huyết dịch liền sẽ chậm rãi sinh sôi. Như thế, ngươi một thân máu cũ toàn bộ bị hút đi, kia thạch mạch cũng là đi theo máu cũ vỡ vụn, tiêu tán, ngươi thể nội tất cả đều là tân sinh huyết dịch. Này, là ngươi Diệp sư thúc cho ngươi tạo hóa." Đào Hải Đào chữ như kinh lôi. Này, Đào Ân Lâm mộng, triệt để mộng. Mấy ngày này, hắn nhận hết tra tấn, coi Cổ Phong là không đội trời chung cừu nhân, mà hiện tại mới biết được. Đối phương chẳng những không có quái tội bản thân, ngược lại, còn cho bản thân như thế tạo hóa. Một cỗ vô cùng mãnh liệt tự trách cùng hổ thẹn cảm giác ở trong lòng điên cuồng sinh sôi. Lấy ơn báo oán, các chủ, cỡ nào phẩm chất? Này, các chủ phẩm chất độ cao, cũng đã cho người không cách nào tưởng tượng. Ngoặc kép, tất cả mọi người trong đầu triệt để oanh minh, căn bản không cách nào tưởng tượng. Báo ân dễ dàng, nhưng lấy ơn báo oán, đây là nhân cách thăng hoa, đây là phẩm đức cực hạn. Diệp sư thúc, ta đáng chết, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, đùng đùng, chấm ngoặc kép, thình thịch. Đào Ân Lâm lệ rơi đầy mặt, không ngừng quất lấy bản thân miệng, rút ghi nhớ sau đó, bắt đầu đối Cổ Phong điên cuồng dập đầu. Hắn hối hận, hắn tự trách, hắn cái trán cũng đã máu tươi chảy xuôi, nhưng hắn hồn nhiên không biết, giờ khắc này, trong lòng của hắn, kia chí cao, chỉ có một người, đó là Cổ Phong. Ngươi mặc dù như thế nào, đều không đủ, ngươi cũng biết nhường tiên đằng một mực hấp huyết, này cần các chủ một mực lấy bản thân khí huyết hiến tế, tiên đằng mới có thể làm như thế, cái này đối các chủ tự thân là tổn thất to lớn. Nhìn thấy Đào Ân Lâm bộ dáng như thế, Đào Hải Đào lại là lần mở miệng: không tiếc hy sinh bản thân, đến trợ giúp, một cái đối bản thân có cựu oán người. Này, mọi người trong lòng rung động, lần nữa tăng lên, nhìn về phía Cổ Phong, kia kính ngưỡng, đi đến cực hạn. Đào Ân Lâm nghe xong, thân thể đều đang run rẩy, lệ rơi đầy mặt, điên cuồng dập đầu. Đào Hải Đào giờ phút này, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn nhìn về phía Cổ Phong kia trước đó chưa từng có vĩ ngạn bóng lưng. Chỉ muốn một đáp án. Vì cái gì? Chỉ nghe khẽ than thở một tiếng ung dung vang lên. Vốn sinh ra từ một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau. Ngoặc kép, hết chương.